Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, sau khi giải phẫu kiểm tra phòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân theo bản năng bên. Trong nhận là gặp nào đó vị thân nhân người bệnh công kích. Phản xạ tính kéo lão Phan chủ nhiệm né tránh. Bây giờ ở bệnh viện làm bác sĩ. Không biết điểm võ, lúc nào bị đánh chết cũng nói không chừng. Qua không, 5 giây, Trịnh Nhân mới nhìn rõ. Là một vị bà cụ đối diện quỳ xuống mình và lão Phan chủ nhiệm trước mặt. Ếch, lão nhân gia, ngài làm gì vậy? Mau dậy, đứng lên. Lão Phan chủ nhiệm gặp qua cảnh đời, liền vội vàng hai tay đem bà cụ đỡ lên. Các người là tạ ân nhân sao? Bà cụ nắm Phan chủ nhiệm tay, nước mắt không cầm được chảy xuống. Trịnh Nhân vội vàng tránh qua một bên. Lão nhân gia quỳ cảm ơn. Mình cái này thân thể nhỏ có thể không nhịn được. Thật nếu là có khí vận nói một cái nói, sẽ chết mình thật là nhiều khí vận. Nói không chừng hệ thống cái nhiệm vụ kế tiếp lại phải ban bố trí không làm được liền xóa bỏ mình. Cái loại đó đồ gây rối nhiệm vụ. Bồ Tát sống à, cứu cháu gái ta. Bà cụ bị Phan chủ nhiệm đỡ lên, khóc đỉ non nói đến. Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn kỹ lão nhân gia này, trước phẫu thuật tiếp xúc người nhà này, bao gồm bà bầu phụ mẫu ở bên trong, không có một cái nhận là trẻ tuổi bệnh nhân nữ tồn tại rất trọng yếu. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có không ra đời đứa trẻ bé trai mới trọng yếu nhất. Nhưng mà cái này bà cụ là cảm ơn cứu cháu gái của nàng. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm giác được mình làm hết thảy. Lấy được có tặng lại, hết sức an tâm, lão Phan chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao, bất quá hắn cái gì không gặp qua, mấy câu nói đem bà cụ dỗ vào nhà, Trịnh Nhân thận trọng cọ đi vào, đi xem bệnh nhân tình huống khôi phục, hỏi thăm một chút người bệnh tình huống, sau khi giải phẫu ngày thứ nhất, người bệnh đã xếp khí, đang uống cháo. Nàng khí sắc so với trước đó rõ ràng tốt hơn nhiều. Đang nửa ngồi ở trên giường, vừa gặp lão Phan chủ nhiệm đi tới. Nàng cố gắng muốn ngồi dậy, biểu đạt trong lòng mình nhất đơn thuần cảm ơn. Lão Phan chủ nhiệm vội vàng đem Trịnh Nhân đẩy tới trước người. Làm giải phẫu là hắn, phải cảm tạ cũng là hắn. Bà bầu dẫu sao tuổi còn nhỏ, vừa thấy nhận lầm người. Có chút lúng túng, chồng nàng, cha mẹ chồng, phụ mẫu cũng chen ở một cái nho nhỏ trong phòng bệnh. Gặp muốn đứng lên, mấy người ba chân bốn cẳng đi đỡ. Bọn họ tránh né Trịnh Nhân ánh mắt, động tác cứng rắn vô cùng. Nhưng bọn họ đều bị bà cụ rất không khách khí đuổi đi. Có lẽ ở lão nhân gia trong mắt, mình cháu gái này chỉ có thể tự chiếu cố. Những người khác đều là vô ơn, tuổi đã lớn, nhưng không hề hồ đồ. Trịnh Nhân vội vàng để cho nàng nằm xuống, mới vừa sau khi giải phẫu một ngày, có thể xếp khí ăn cơm cũng rất tốt. Trịnh Nhân cũng không dám để cho nàng xuống đất, tầm mắt trên góc phải tin tức nhắc nhở Trịnh Nhân. Bà bầu không có kế phát bị nhiễm cùng với những thứ khác cũng phát chứng. Báo trước xanh non cũng đã biến mất. Nàng đang nhanh chóng bình phục trong, không có sao liền tốt. Trịnh Nhân an ủi bệnh nhân mấy câu, liền kéo lão Phan chủ nhiệm đi ra phòng bệnh. Không có thói quen, nông thôn địa phương đều là loại này tâm trạng phương thức biểu đạt. Lão Phan chủ nhiệm gặp bà bầu, bệnh tình ổn định, tâm tình vậy là không tệ. Và Trịnh Nhân nói đến là không thích thân nhân nàng, trừ cái đó lão nhân ra. Trịnh Nhân nói thật, ngày đó tình huống như nghẹn ở cổ họng, không ói khó chịu, không cần Trịnh Nhân giải thích. Lão Phan chủ nhiệm vậy rõ ràng ngày đó Trịnh Nhân trải qua cái gì. Loại chuyện này, chỉ cần đi vào lâm sàng 5 năm trở lên, cũng biết trải qua. Còn như lão Phan chủ nhiệm, đã sớm bách luyện thành thép. Thói quen là tốt, lão Phan chủ nhiệm như cũ khẽ mỉm cười. không thèm để ý chút nào. Thật là được thấy ra, nếu không sớm muộn được từ trước. Khoa phẫu thuật tổng hợp tra xong, lão Phan chủ nhiệm mang Trịnh Nhân lại đem phổ ngoại hai khoa bệnh nhân nhìn một lần. Phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm nghe nói khoa cấp cứu hai ông tới kiểm tra phòng. Không có vẻ lúng túng, tự mình tiếp đãi, thân thiết mà vừa nhiệt tình. Xem bộ dáng kia giống như là nằm viện tổng gặp phải ngoại khoa chủ nhiệm đại tra phòng vậy. Phục vụ kêu một cái thanh thúy, người này biết điều, rời đi phổ ngoại hai khoa sau đó. Lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân nói đến, tra xong phổ thông người bệnh, Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm lại tới đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đi tới lầu 2, liền nghe được một cái thanh âm truyền tới. Tiểu thư, ngươi làm sao xuống đất? Lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân ngẩn ra. Sau đó đi nhanh vào phòng bệnh. Một cái cao gầy cô gái đỡ giường ngăn cản. Đứng trên mặt đất, người cao 1m8. Thật không phải là làm trò đùa. Đi chạm kia, mặc dù còn mang điểm tiều tụy. Một cổ tử duyên dáng yêu kiều sức lực đập vào mặt. Chu Cẩn Tịch, Trịnh Nhân có chút hàm hồ hỏi. Nội soi dường như ruột đi ngược chiều phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Trịnh Nhân cho tới bây giờ không có ở trên thực tế làm qua. Tự nhiên cũng không biết người bệnh sau khi giải phẫu là dạng gì. Theo Văn Hiến đưa tin bên trong lấy được tư liệu tới xem. Người bệnh sau khi giải phẫu một ngày có thể xuống đất. Sau xì hơi vào thức ăn lỏng. 2 ngày có thể đi. 3 ngày có thể xuất viện. Nhưng cái này Chu Cẩn Tịch làm sao sau khi giải phẫu không tới 6 giờ liền xuống đất. Không chỉ lão Phan chủ nhiệm, liền Trịnh Nhân giật nảy mình. Đúng nha, ngài hai vị là Chu Cẩn Tịch đỡ giường ngăn cản. Rất cẩn thận đứng trên mặt đất. Mắt to chợt tránh. Biết nói chuyện, ta là khoa trưởng khoa cấp cứu. Ta họ Phan, vị này là ta thủ hạ binh. Cũng là cho ngươi làm giải phẫu bác sĩ. Trịnh Nhân, lão Phan chủ nhiệm nói đến thủ hạ binh. Trong giọng nói mang vô hạn tự hào. Nha, Chu Cẩn Tịch vừa nghe Trịnh Nhân là cho mình làm giải phẫu bác sĩ. Hốt hoảng giống như là một cái bị kinh sợ thỏ trắng nhỏ. Lập tức ngồi vào trên giường bệnh. Chui vào trong chăn. Đem đã phủ đầy ánh nắng đỏ rực mặt toàn bộ ngăn trở. Ngoặc kép. Đây là xấu hổ, ở sát thép chai thẳng, vô địch thần y Trịnh Nhân trong mắt, người bệnh không phân chia giới tính. Hừ, đáng đời hắn một mực độc thân đến bây giờ. Chu tiểu thư, chúng ta tới xem ngươi bệnh tình huống khôi phục. Lão Phan chủ nhiệm duyệt vô số người, giọng lập tức ôn hòa rất nhiều. Trấn An Chu Cẩn Tịch viên kia thẹn thùng đáp tâm linh. Ở trợ lý tiểu muội à không ngừng khuyên. Qua gần 5 phút, Chu Cẩn Tịch mới mở ra chăn. Mặt đỏ bừng trả lời Trịnh Nhân nói lên vấn đề. Khôi phục rất tốt, Trịnh Nhân có chút vui mừng. Độ khó lớn nhất mấy quy định giải phẫu người bệnh tuổi tác cũng không lớn. Sau khi giải phẫu khôi phục tốc độ rất nhanh, Chu Cẩn Tịch bên phải bụng dưới đã không có tự giác đau đớn. Kiểm tra thân thể cũng không có đè đau, phản nhảy đau, cơ khẩn trương, xem nàng vui sướng dạng. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào ngày mai con bé này thì sẽ lưu ra bệnh viện. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân giọng lập tức nghiêm túc, cảnh cáo trợ lý tiểu muội, nhất định phải nằm liệt giường nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới có thể xuống đất. Còn muốn hỏi Chu Cẩn Tịch chuyện xì hơi. Lão Phan chủ nhiệm điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Này, ta là, lão Phan chủ nhiệm một bên rời đi phòng bệnh đi ra ngoài. Một bên nhận điện thoại. Được, ta lập tức trở về khoa cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm sau đó nói đến. Một cổ lẫm nhiên khí dương tràn ra. Lão Phan chủ nhiệm trực tiếp cúp điện thoại. Nghiêm túc nhìn Trịnh Nhân nói. Ngộ độc tập thể chuyện kiện. Toàn thành phố 120 xe cấp cứu đều đi vận chuyển người bệnh. Chúng ta trở về, có nhiều ít người bệnh. Trịnh Nhân hỏi, bây giờ bệnh tình nặng có mấy chục.